Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, Công Tôn Tịnh, nói như vậy lên, Hầu Ca, là bởi vì Phương Đông ở tuyến Tố Ngưng kết thời điểm bị nào đó kích thích sinh ra thủy hệ dị năng. Không chờ Hầu Dĩnh trả lời, Lưu Chiêm liền không nàng ý tưởng, hẳn là cùng tuyến Tố bản thân quan hệ không lớn. Ngũ hành dị năng giả tuyến tố đều là giống nhau. Ta tưởng, nguyên nhân hẳn là liền ở chỗ tuyến thể bị phá hư sau đó tái sinh cái này quá trình, A Chiêm nói. Đúng một nửa, Hầu Dĩnh búng búng pha lê két nước. Bên trong bị kinh động biến dị cả chấn kinh mà tán loạn. Nói, tuyến thể bị phá hư. Trên thực tế chính là tuyến tố nhanh chóng xói mòn ở trong thân thể. Tuyến tố đoàn tụ quá trình chính là kỳ thật chính là mượn dùng này đó năng lượng một lần nữa ngưng. Tụ lên, ở không có ngoại lực bổ sung dưới tình huống, này chỉ cá trong thân thể năng lượng ở trình độ nhất định thượng là thù hằng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên, này chỉ biến dị ngũ cảm dị năng cá, hiện tại vẫn là thanh âm dị năng, không có diễn sinh ra mặt khác dị năng, Kiều Đại Giã vội la lên. Cho nên, mấu chốt là cái gì? Vì cái gì Phương Đông thành công? Nó không được, vẫn là ngũ cảm đã không thích hợp biện pháp này. Đến ngũ hành dị năng mới được Lý Hiên Viên Lưu Chiêm cùng Vương Hạ Hạ đã phản ứng lại đây. Người sau ghét bỏ nói. Ta nói lão nhị, ngươi đừng mọi việc đều há mồm liền hỏi. Tốt xấu chính mình quá đầu óc suy nghĩ một chút à. Ngươi xem đại gia ai giống ngươi giống nhau một gặp được sự liền hỏi ta lão cữu. Ngươi liền không được có điểm chính mình chủ kiến cùng ý tưởng. Kiều Đại Giã ai ra nha thanh, ôm cổ hắn nửa ôm nửa véo. Hảo ngươi cái nhóc con, liền ngươi nhị cữu ta đều dám dạy huấn a. Không lớn không nhỏ, bất quá, ta nghe ngươi nói như vậy khẳng định là có mặt may. Không cho ngươi một cái tú chỉ số thông minh cơ hội ngươi khẳng định không cao hứng. Tới tới, cùng đại gia hỏa nói chúng ta tiểu thiên tài minh bạch gì. Vương Hạ Hạ hừ hừ mà mắt trợn trắng, áp xuống khóe miệng tươi cười. Nói, rất đơn giản, có thứ gì là Phương Đông có, mà này chỉ cá không có. Những người khác cũng lần lượt phản ứng lại đây. Phương Đông bạch chính mình liền nói. Là bởi vì phục hồi như cũ lông chim. Lưu Chiêm cười rộ lên. Cũng có thể nói như vậy. Hầu Ca vừa rồi cũng nói. Tuyến thể bị phá hư sau. Tuyến tố sói mòn. Ai, các ngươi hẳn là cũng không quên lúc trước chúng ta đánh tang thi không đào tinh hạch. Những cái đó tinh hạch bị đánh chúng tang thi nhưng đều là bị đồng bạn ăn. Đó chính là bởi vì năng lượng lưu tại huyết nhục. Cũng không phải liền biến mất. Mà Phương Đông trên tay lúc sau, phục hồi như cũ lông chim vẫn cứ tự cấp Phương Đông chữa trị chữa thương. Dùng năng lượng chính là hắn trong thân thể này đó hàng rời năng lượng phốc. Công Tôn Tịnh bị chọc cười, này năng lượng còn phân tán trang túi trang A. Bất quá nhưng thật ra cũng chuẩn xác, Hầu Dĩnh gật đầu. A Chiêm nói không sai, lúc ấy ta cấp Phương Đông trị liệu thời điểm. Chính hắn trong thân thể năng lượng cũng đã bị phục hồi như cũ lông chim hao tổn đến không sai biệt. Là mơ siêu, nói tới đây, Hầu Dĩnh lại một lần may mắn chính mình gấp trở về kịp thời. Nếu không chờ còn sót lại về điểm này năng lượng cũng bị phục hồi như cũ lông chim hấp thu. Phản hồi cấp Phương Đông Bạch phục hồi như cũ trị liệu cũng sẽ đình chỉ. Mà Phương Đông Bạch khi đó vô pháp hấp thu tinh hạch hoặc là chân châu năng lượng. Tiêu hao quá mức liền thả mơ siêu cho nên, Hầu Ca ngươi là nói chủ yếu nguyên nhân là bởi vì ta năng lượng bị thanh không? Sau đó lại ngươi phục hồi như cũ ta tuyến thể lúc sau một lần nữa đưa vào năng lượng Phương Đông. Bạch cân nhắc nói, ngũ hành dị năng giả tuyến thể đều là giống nhau, nếu mấu chốt không ở tuyến thể bản thân. Đó chính là năng lượng thanh không lại lấp đầy cái này quá trình. Mọi người nhìn về phía Hầu Dĩnh, thấy hắn không có phản bác đều biết cái này điểm mấu chốt không sai được Lưu Chiêm nghĩ đến cái gì. Vỗ tay nói, không đúng, Phương Đông Bạch sở dĩ có thể thành công, còn có một cái khác mấu chốt nhân tố. Là cái gì, mau nói, cần thiết là ta lão cữu a. Vương Hạ Hạ một bộ chỉ số thông minh nghiền áp mọi người bộ dáng. Các ngươi cũng không nghĩ, ngũ hành lẫn nhau diễn hóa mấu chốt là ngũ hành tương sinh tiếp theo cái thuộc tính ngũ hành thấu. Tinh năng lượng, nói cách khác, muốn cho phương đông kim loại thuộc tính diễn hóa ra thủy hệ thuộc tính. Kia cần thiết đến có thủy hệ thuộc tính ngũ hành thấu tinh năng lượng. Các ngươi lại xem, ta lão cữu năng lượng, đó là vô thuộc tính năng lượng, cũng chính là có thể thay thế được bất luận cái gì một hệ thuộc tính năng lượng. Các ngươi đã hiểu đi, cao tài sinh đầu óc chính là sống, kiểu đại giã cũng không chê cười hắn. Khen ngợi một câu, hỏi Hầu Dĩnh nói như vậy, chúng ta ngũ hành diễn hóa muốn thành công chính là muốn trước phóng không chính chúng ta trong. Thân thể năng lượng lấy ngũ hành tương sinh tiếp theo cái thuộc tính năng lượng tới bổ sung. Như vậy nếu có thể thành công nói, quay đầu lại chúng ta nghiên cứu, ta cùng lá con còn có võ nam cũng có thể tham chiếu biện pháp này thành công hoàn thành ngũ cảm gì. Năng trung diễn hóa, nghĩ đến đây, hắn phấn khởi, thấy bọn họ hận không thể lập tức liền thượng thủ thí bộ dáng. Hầu Dĩnh nói, còn chỉ là một cái suy đoán, yêu cầu càng nhiều thực nghiệm số liệu chống đỡ. Cho nên, chờ lát nữa chờ thời tiết nóng qua đi, chúng ta đi ra ngoài chảo chút ngũ hành cùng ngũ cảm dị năng biến dị sinh vật trở về. Từ vừa đến 12 cấp, mỗi một cái dị năng cấp bậc đều phải. 11, 12 cấp giao cho ta cùng Hiên Viên, đôi ta chờ giai đoạn trước thực nghiệm làm xong lại đi. Dư lại, ta chiếm ngươi phân phối một chút, đừng làm cho đại gia làm lặp lại công là được, dù sao kế tiếp thời gian chúng ta cũng không có đặc biệt muốn bận việc sự tình. Chuyện này liền không cần giao cho Đoạn Dần, chính chúng ta là mơ siêu kết quả không ra tới phía trước. Các ngươi cũng đừng để lộ ra đi làm nhân gia không vui mừng, còn có. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, ở ta nói biện pháp này được không phía trước, các ngươi nếu ai dám chính mình làm loạn, tốt xấu chết sống ta nhưng đều mặc kệ. Mọi người ngoan ngoãn đáp ứng, dù sao đều qua lâu như vậy, nhiều chờ mấy ngày cũng không có gì, Công Tôn Tịnh thấy mọi người đều nói xong chính sự. Mới đem chiếm cứ ở trong lòng mấy ngày vấn đề hỏi ra tới. Hầu ca, mộc hệ trị liệu dị năng có phải hay không so với ta thủy hệ trị liệu dị năng muốn lợi hại? Vì cái gì ngày đó ta như thế nào cấp phương đông trị liệu cũng chưa dùng? Lại cứ muốn mộc hệ trị liệu dị năng mới được. Nàng khó tránh khỏi có chút không phục lại tò mò. Bất quá mấy ngày nay phương đông bạch vẫn luôn ở ngủ. Đại gia tuy nói xem hắn đầy mặt hồng nhuận đều trêu chọc hai câu. Nhưng ai đều không thoải mái. Nàng tự nhiên cũng không để này đó lời nói ngoài lề, không có ai cao ai thấp. Nói như thế, Hầu Dĩnh châm trước một chút tìm từ. Mộc hệ trị liệu dị năng cùng thủy hệ trị liệu dị năng. Cùng bọn họ bản thân dị năng thuộc tính chất đặc biệt là phân không khai. Thủy hệ vốn dĩ chính là dễ chịu. Giải độc, tẩm bổ phương diện này là hảo thủ, tuy rằng cũng có thể đủ chữa khỏi ngoại thương, nhưng càng nhiều mà là thông qua bổ dưỡng dị năng giả. Căn cứ dị năng giả chính mình cường hãn thể chất khởi hiệu. Nhưng là mộc hệ không giống nhau, cách ngôn là nói như thế nào? Lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, mộc hệ trị liệu dị năng càng có rất nhiều bằng vào cái này tính chất đặc biệt. Chỉ cần lưu một chút hạt giống, nó là có thể đủ một lần nữa nảy mầm, liền khô mộc cũng có thể lại xuân, đem tuyến tố so sánh hạt giống, dị năng giả thân thể so sánh thổ nhưỡng, chỉ cần hai cái không hoại tử, liền còn có cứu, nghe hắn nói xong, Công Tôn Tịnh nói, như vậy nghe tới, vẫn là nhân gia so với ta lợi hại a, ai cũng có sở trường riêng. Nếu là chúng độc hoặc là tinh thần bị thương, còn phải dựa chúng ta Công Tôn đại phu dị năng mới dùng được. Hầu Dĩnh cười trấn an nàng. Cũng may Công Tôn Tịnh được mất tâm cũng không cường, thoáng ghen ghét hạ, cũng liền bình thường trở lại. Dù sao hiện tại mộc hệ trị liệu dị năng chỉ có Hầu Dĩnh một người có. Cũng không phải ở bọn họ đối thủ một mất một còn cam hiểu cần trên người. Rốt cuộc vẫn là tiện nghi người trong nhà, Không gì, bên ngoài độ ấm còn phi thường cao. Lưu Chiêm an bài hạ nhân tay. Tính toán sau giờ ngọ mặt trời xuống núi tái hành động. Cửu cấp dưới biến dị sinh vật muốn bắt sống dễ dàng. Thập cấp muốn bắt sống liền có điểm khó khăn. Hầu Dĩnh không chính mình ôm xuống dưới. Chính là cố ý để lại cho bọn họ huấn luyện cơ hội. Thời gian vừa đến, tinh thần no đủ mọi người khởi công. 10 giờ đi vào giấc ngủ điểm trước. Thập cấp dưới ngũ hành dị năng cùng ngũ cảm biến dị sinh vật liền chuẩn bị tề sống, chương 268 soái. Tạc Thiên Hầu chuẩn bị tốt biến dị sinh vật ngày hôm sau. Từ Hầu Dĩnh, Vương Hạ Hạ, Công Tôn Tịnh, ba người chuyên nghiệp phụ trách thực nghiệm, sau hai người chủ yếu phụ trách ký lục quan sát, dư lại những người khác từ Lý Hiên Viên cùng Lưu Chiêm phân biệt mang đội làm hàng ngày săn tinh. Nhiệm vụ, Hiên Viên thật sáng sớm cũng tới một chuyến. Là tới đưa nữ nhi, đây là Lý chờ hàng ngày nhiệm vụ. Dùng hắn đặc thù phương thức làm bạn chiếu cố tiểu muội muội trước khi đi. Nhìn mắt đối chính mình hoàn toàn không lưu luyến, nhanh nhẹn mà bò đến dùng Dạ Minh Châu làm mồi dụ Lý chờ bên người nữ nhi. Hiên Viên thật một nhạc, Hầu Dĩnh, ngươi biết ta đặc biệt hoan nghênh các ngươi trở về đi. Hầu Dĩnh âm thầm chửi thầm bọn họ chiến đội đều thành nhà giữ trẻ. Con của hắn đều thành bảo mẫu, nhưng trên mặt đương nhiên cũng đến cười đến thập phần tiệt tình. Tỷ, người yên tâm đi, Huyên Huyên đặc biệt ngoan ngoãn thực hảo mang, không cần chúng ta Lý chờ là có thể chiếu cố được rồi. Ngài vội, buổi tối lưu nàng qua đêm mới tốt nhất. Lý chờ đã sớm xảo muốn cùng muội muội cùng nhau ngủ, Hiên Viên thật cười nói. Nơi nào, nàng ta còn không biết à, bướng bỉnh thời điểm quả thực không trị, Hầu Dĩnh, kia có thể có Lý chờ ra sao? Bất quá như vậy mới hào, tính cách có thể dưỡng ngạnh điểm, về sau liền sẽ không làm người khi dễ, Hiên Viên thật. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao, mọi người? Ha ha, chị dâu em chồng quan hệ thật hòa hợp. Hầu ca thỉnh nhận lấy chúng ta đầu gối đi, vẫn là Lý Hiên Viên nghe không đi xuống. Khụ một tiếng đánh gãy Liêu Dục Nhi kinh chính hăng say hai người. Đem Hiên Viên thật tiễn đi. Thời tiết quá nhiệt, mọi người khôi phục nắng nóng khí hậu khi làm việc và nghỉ ngơi. Sớm 5 giờ khởi công, 10 giờ nghỉ trưa, sau giờ ngọ 5 giờ lại khai cung. 9 giờ kết thúc công việc khởi công đến sớm. Cơm chưa tự nhiên cũng ăn sớm. Trên bàn cơm Lưu Chiêm đề ra đoạn dần hỏi đến chiến đội sẽ ở Châu Giang căn cứ lưu bao nhiêu thời. Gian, có thuận tiện hay không giúp hắn mang đội huấn luyện biên chế quân sự tình. Tuy rằng quan hệ thương, đoạn dần cùng Lý Hiên Viên càng gần, nhưng người sau luôn luôn mặc kệ chiến đội công việc vặt. Hắn chi tình thức thú tự nhiên sẽ không đi phiền toái thê đệ, đây cũng là việc rất nhỏ. Từ trước không phải không có tiền lệ, cho nên đoạn dần cùng Lưu Chiêm chạm mặt thời điểm liền đề đề. Mà không phải chính thức cùng Hầu Dĩnh đề nghị, Lưu Chiêm nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì. Ngoài ý muốn chính là Hầu Dĩnh cũng không có trước kia vài lần sảng khoái mà đáp ứng. Mà là vi diệu mà dừng một chút, mới nói, ngươi trở về đoạn dần, huấn luyện có thể, nhưng là những cái đó biên chế quân đều tính không công. Huấn luyện đoạt được đều về chúng ta chiến đội sở hữu, lại là một đốn. Hầu Dĩnh nói, ta ý tứ là, mặc kệ là một viên tinh hạch vẫn là một chương sinh vật ra tài liệu. Hiểu ta ý tứ sao? Lưu Chiêm thực sự ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng nhìn mắt Lý Hiên Viên, thấy hắn không có một chút ngoài ý muốn. Trong lòng cũng liền biết bọn họ đây là thương lượng sau có cộng đồng quyết định. Vì thế thống khoái mà đáp ứng xuống dưới, trên bàn cơm những người khác đều nhiều ít nhận thấy được. Hầu Dĩnh những lời này dị thường, nhưng chưa chắc đều giống người tinh Lưu Chiêm cùng Phương Đông Bạch Lĩnh sẽ những lời này sau lưng. Chân chính có thể thương gân động cốt phân lượng, cũng liền không có người hỏi nhiều. Tới rồi buổi tối, Lưu Chiêm cùng Giang Đào thủ nửa đêm trước thời điểm, cân nhắc nửa ngày Giang Đào mới hỏi nói, A Chiêm. Chúng ta trước kia không phải đều không ràng buộc cấp Châu Giang căn cứ huấn luyện người sao? Chúng ta chỉ lấy chính chúng ta được đến kia một phần. cũng không cùng Châu Giang căn cứ tính qua cái gì. Hầu ca lúc này đây, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chính là bởi vì nghĩ không ra Hầu Dĩnh đột nhiên làm như vậy quyết định nguyên nhân. Hắn mới có thể như vậy rối rắm. Mơ Siêu Lưu chiêm than nhẹ một tiếng. Hạ giọng nói, lúc này đây, Hầu ca là thật sự sinh khí à, mà biệt thự chung, chuẩn bị ngủ Hiên Viên Thật cũng nhận thấy được Đoạn Dần khác thường. Nguyên bản lơ đãng mà thuận miệng hỏi một câu có phải hay không trong căn cứ dị năng giả náo loạn sự. Không nghĩ tới thế nhưng được đến cái này đáp án, nghe được Hầu Dĩnh làm Lưu Chiêm truyền đạt quyết. Định, Hiên Viên Thật trải đầu động tác dừng lại, nàng hơi hơi đổi sắc mặt. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Tiếp tục trải đầu, Đoạn Dần tiếp tục cho nàng cổ cùng cánh tay sát mỹ phẩm dưỡng da. Thấy nàng hoàn toàn không có phát biểu cái nhìn ý tứ. Không khỏi nói, tiểu thật, ngươi hẳn là cũng đoán được. Này chỉ là một cái bắt đầu, Hiên Viên Thật buông đầu sơ. Ngẩng đầu xem Đoạn Dần. Ta đương nhiên biết, bất quá, đây cũng là theo lý thường hẳn là. Đoạn Dần, nàng mày nhăn lại, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đoạn Dần dựa ngồi ở bàn trang điểm thượng, trầm mặc hạ, mới nói, ta chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Không nghĩ tới ta đệ cùng Hầu Dĩnh sẽ cùng chúng ta tính đến như vậy rõ ràng một ngày. Phải không? Hiên Viên Thật sụ mặt, khẩu khí cũng mang theo một chút tức giận. Này tức giận đương nhiên không phải nhằm vào Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh. Ta tuy rằng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy. Nhưng ta nghe được lúc sau một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Đoạn Dần, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngoặc kép, ta biết, hết chương.